Vô Song, người thấy thế nào? Vô Song ngược lại bình tĩnh nhất, nhìn thấy hai vị cường giả chí tôn đồ đằng tộc kích động như vậy, trong lòng Tần Vô Song nổi lên một cảm giác khác thường. Cách Trương,